Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436. Diệp Thu yêu cầu quá đáng 2/80. Trên đường, Diệp Thu nhận được Tào Tam Thuận ba người điện thoại, cũng là đến hỏi thăm Tiểu Manh Mô Ê tình huống. Diệp Thu cũng đơn giản nói rõ với bọn họ liễu tình huống. Khi biết Tiểu Mộng Mộng oa oa khóc lớn nguyên nhân về sau, Tào Tam Thuận ba người nhất thời hết sức vui mừng. Tào Tam Thuận ha ha cười nói, 666, ha ha, chị dâu nhóm thật thông minh, nên như thế giáo. Trương Tử Kính cũng cười nói ra, Tiểu Mộng Mộng nhanh như vậy liền lĩnh hội, nước mắt là nữ nhân tốt nhất vũ khí, chân lý. Quả thực là ngút trời kỳ tài a. Đồng Đại Hải càng là thở dài, nói ra, ai, đau lòng cái đó gọi Hạo Hạo hài tử một giây đồng hồ. Đối mặt tam cái bạn xấu trò đùa, Diệp Thu cũng là một trận cười mắng. Tại nối liền nữ nhi về sau, Diệp Thu để cho Triệu Nhật Thiên thuận đường quẹo vào Tiểu Quyên Nhi chỗ ở trường học. Tiếp nối vừa mới tan học Tiểu Quyên Nhi, cùng nhau về nhà, sư phụ tốt, Triệu Úp Thúc tốt, Mộng Mộng muội muội, chấm ngoặc kép, Tiểu Quyên Nhi lên xe, khéo léo cùng Diệp Thu cùng Triệu Nhật Thiên lên tiếng chào hỏi. Vừa định Tiểu Mộng Mộng chào hỏi thì liền thấy được Tiểu Mộng Mộng cái kia con mắt sưng đỏ. Không khỏi hỏi, Mộng Mộng muội muội là thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Diệp Thu cười cười, hướng phía nữ nhi chép miệng, nói ra, ngươi Quyên Nhi tỷ tỷ hỏi ngươi đâu? Chính ngươi nói cho nàng đi. Tiểu Mộng Mộng dè dặt ngắm ba ba một chút, xác định đối phương cũng không có tức giận về sau, liền tiến tới Tiểu Quyên Nhi bên tai, đem tự mình động thủ đánh Tiểu Bằng Hữu về sau, đánh đòn phủ đầu gào khóc sự tình nói cho Tiểu Quyên Nhi. Nghe xong Tiểu Mộng Mộng miêu tả về sau, Tiểu Quyên Nhi cái miệng nhỏ nhắn cũng không khỏi hơi hơi nhếch lên, nở một nụ cười, Mộng Mộng muội muội, lần sau nếu là có người bạn học nào khi dễ ngươi, nói cho Quyên Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp ngươi đánh hắn. Ôi, vừa mới dứt lời, Tiểu Quyên Nhi đầu liền chịu Diệp Thu một cái táo ta. Diệp Thu tức giận nói ra, không cho phép dạy hư muội muội. Biết rồi, ta cùng muội muội chỉ đùa một chút đây. Tiểu Quyên Nhi vẻ mặt đau khổ sờ lên đầu, sau đó vụng trộm hướng Tiểu Mộng Mộng là một nhăn nhó. Ha ha ha, Tiểu Mộng Mộng nhất thời cười vui vẻ. Đến nhà, xuống xe, trở về rồi. Làm Tiểu Quyên Nhi nắm Tiểu Mộng Mộng tay đi vào gia môn. Đang ở phòng bếp làm đồ ăn Hoàng Tuyết Mai từ phòng bếp đi ra. A, Mộng Mộng, đây là thế nào? Vừa nhìn Tiểu Mộng Mộng cái kia khóc đỏ lên hai mắt, Hoàng Tuyết Mai nhất thời đi nhanh đi lên, ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, đau lòng hỏi, người nào nhẫn tâm như vậy, đem Mộng Mộng khi dễ đến dạng này. Từ khi tới Diệp Thu gia sản bảo mẫu về sau, Hoàng Tuyết Mai đối Tiểu Mộng Mộng yêu thương quả là nhanh muốn vượt qua đối với mình ra con gái. Một phương diện đây là vì báo đáp Diệp Thu hai cha con đối với mình mẫu nữ ân tình. Một phương diện khác, Hoàng Tuyết Mai cũng là thực tình cực kỳ yêu thích cái này đáng yêu nhu thuận lại như thiên sứ, hiền lành tiểu gia hỏa. Nguyên nhân chính là như thế. Làm Hoàng Tuyết Mai nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhất thời một trận đau lòng. A Di, ta không sao. Đối mặt Hoàng Tuyết Mai đau lòng ánh mắt, Tiểu Mộng Mộng lập tức khoát khoát tay nói ra, không ai khi dễ Mộng Mộng, là Mộng Mộng chính mình khóc. A, tại Hoàng Tuyết Mai ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu đem Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết giao cho hài tử lời nói kia lại lặp lại một lần, nghe được Hoàng Tuyết Mai một trận mỉm cười. Tại Tiểu Quyên Nhi mang theo Tiểu Mộng Mộng đi một bên chơi đùa thời điểm, Hoàng Tuyết Mai trở lại nhà bếp, từ tủ lạnh trong cầm một quả trứng gà đi ra, dùng nước sôi nấu sôi về sau, lột đi vỏ trứng, cầm viên kia tuyết trắng hoạt nộn trứng gà đưa cho Diệp Thu. Cầm đi cho Tiểu Mộng Mộng thoa thoáng một phát ánh mắt, a đây là chúng ta nông thôn khối đất Pháp. Năng lượng rất nhanh cởi sưng đỏ. Ai? Tốt, Diệp Thu lúc này cầm cái kia cấm kỵ, cho Tiểu Mộng Mộng thoa ánh mắt đi. Quả nhiên, không có vài phút, Tiểu Mộng Mộng cái kia hạnh nhân con mắt sưng đỏ liền nhanh chóng biến mất xuống dưới. Hiệu quả kia, thật làm cho Diệp Thu một trận lấy làm kỳ. Ban đêm, đường ánh tuyết tới, nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng vậy theo không sai có chút đỏ lên ánh mắt. Không khỏi ân cần hỏi thăm nguyên do, còn không phải các ngươi giáo biện pháp tốt. Diệp Thu tức giận đem chuyện nguyên do nói một lần, nhắm trúng đường ánh tuyết là một trận cười to. Cái kia mềm mại thân thể càng là theo tiếng cười một trận nhánh hoa run rẩy. Mộng Mộng, thật thông minh. Đường ánh tuyết ôm Tiểu Mộng Mộng, tại nàng trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tại một trận chơi đùa đi qua, Diệp Thu cười hỏi, xuất bản sự tình khiến cho thế nào? Đã thuận lợi đoạn bàn thảo. Nói đến chỗ này, đường ánh tuyết nhất thời một trận mặt mày hớn hở. Lại trải qua 10 ngày qua tăng giờ làm việc, Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành cuối cùng thuận lợi đoạn bàn thảo. Chẳng những tất cả cố sự thẩm khảo toàn bộ hoàn tất. Tại những mỹ viện đó học sinh nỗ lực dưới, tất cả cố sự tranh minh họa cũng đều đã vẽ hoàn tất. Cái kia chất lượng không thể so với những cái kia thành danh người vẽ tranh minh họa kém. Đường ánh tuyết nói ra, ngoặc kép, tương đương ngày mai ta liền tự mình đem bản thảo đưa đến xưởng in ấn đi. Đến lúc đó tự mình ở bên kia trông coi, để bọn hắn nắm chặt thời gian đem sách chế tác được. Không cần khổ cực như vậy. Diệp Thu lắc đầu, đem đường ánh tuyết ôm ở trong ngực. Ngươi thế nhưng là lão bản a, vấn đề này cũng không là tự thân đi làm, để cho nhân viên đi làm chính là. Không được, đường ánh tuyết vểnh vểnh lên miệng, nghiêm túc nói ra, đây là công ty của chúng ta quyển sách đầu tiên, huống hồ vẫn là tác phẩm của ngươi, ta nhất định phải tự mình giám đốc, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Nhìn xem đường ánh tuyết cái kia một bộ bá đạo nữ tổng tài bộ dáng, Diệp Thu không khỏi một trận mỉm cười. Tốt tốt tốt, tùy ngươi tùy ngươi. Bất quá chờ làm xong trận này, ngươi nhất định phải cho mình nghỉ dài. Đến, Lý Triệu, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Biết không? Ừm, tương đương. Một giây sau, đường ánh tuyết lập tức trở nên ôn nhu như nước. Y như là chim non nép vào người vậy, tựa vào Diệp Thu trong ngực. Ngày thứ hai, tại đem con đưa đến trường học về sau, Diệp Thu liền trở lại công ty, trực tiếp đi phòng huấn luyện. Đang đẩy khai phòng huấn luyện môn thì Diệp Thu nhìn thấy Tào Tam Thuận ba người đã ở nơi đó luyện tập. Đối với sẽ triệu khai ca nhạc hội, ba người thế nhưng là ý chí chiến đấu hoàn toàn a. Thu a, tới. Tào Tam Thuận cười ha ha một tiếng, cầm trên tay trống bổng quang cái côn hoa. Tới tới tới, chúng ta tới trước nhiệt cái thân, hát một bài, trước chờ thoáng một phát, ta có kiện sự tình muốn nói với các ngươi. Nhìn xem tam cái huynh đệ quang tới ánh mắt tò mò, Diệp Thu cắn răng, nói ra, ta hy vọng có thể tại chiết tỉnh Dũng Thành tăng khai một trận ca nhạc hội. Hy vọng các ngươi năng lượng đồng ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.